Tu La Vũ Thần, chương 82, ước chiến. Góc truyện audio.com, bá, nước miếng trong suốt lóe sáng mà dính đàm, kéo dài như đuôi sao chổi, tốc độ như thiểm điện bay về phía trên mặt Cung Lộ Vân. Tất cả tới quá mức đột ngột, hơn nữa dưới khoảng cách như vậy, Cung Lộ Vân phản ứng quá chậm, gắn liền với thời gian đã tối, chỉ nghe ba. Một tiếng, nước miếng dính đàm liền rơi vào trên mặt hắn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenenii.com, ta muốn làm thịt ngươi. Vuốt trên mặt dính một mảnh đờm, Cung Lộ Vân như phát điên, tay nắm thành quyền hướng đầu Sở Phong liền oanh tới. Một quyền này không phải chuyện đùa, ngay cả không khí đều bị xé rách, phát ra tiếng gió rít gào, còn chưa hạ xuống Sở Phong đã khó có thể chống đỡ, tóc bị thổi bay mất trật tự không gì sánh được, mà ngay cả mặt mũi cũng là bị. Cổ lực lượng này áp bách đè ép thay đổi hình dạng, quyền này nếu là bắn trúng, dù là Sở Phong ra đồng xương sắt tất nhiên cũng sẽ bị đánh cho nát bấy. Đối mặt một màn như vậy, mọi người có chút không đành lòng nhìn nữa, nhắm hai mắt lại, bởi vì bọn họ nghĩ Sở Phong hơn phân nửa là phải ở đây bị mất mạng, nhưng cũng không có bất luận cái biện pháp gì, ai bảo hắn chọc giận Cung Lộ Vân. Vị đệ nhất đệ tử Thanh Long Tông này, tại Thanh Long Tông địa vị cực cao, tất cả mọi người biết hắn tương lai sẽ là tông chủ, trước mặt tông chủ tương lai, mạng một vị nho nhỏ hạch tâm đệ tử thì tính cái gì, dù là Sở Phong thực sự bị giết, Cung Lộ Vân cũng sẽ không nhận bất luận cái nghiêm phạt gì, nhiều lắm là bị giáo huấn vài câu mà thôi. Thế nhưng so với việc không đành lòng nhìn nữa, càng nhiều người cũng nhìn có chút hả. Hề trên mặt không chỉ không có chút đồng tình, trái lại là phi thường chờ mong. Chờ mong Sở Phong bị giết, chờ mong huyết hoa văng khắp nơi, chờ mong một màn máu tanh, bởi vì bọn họ nghĩ đây là theo lý thường phải làm, hạ chàng khi đắc tội đệ nhất đệ tử, nên là như vậy. 3. Khi tất cả mọi người cho rằng, Sở Phong chết chắc rồi, một cái thủ trưởng khô như bộ xương khô, lại đột nhiên xuất hiện ôm lấy cổ tay Cung Lộ Vân, ngừng lại quyền đầu hắn hạ xuống. Là hắn, cái biến hóa này làm cho giật mình, thế nhưng khi mọi người thấy rõ người xuất thủ càng giật mình tới cực điểm, ngăn cản Cung Lộ Vân, đúng là một vị lão nhân thân thể gầy yếu tóc hói, lưng còng, vị lão nhân này tạo hình nghiễm nhiên là một hoạt tử nhân, nhiều ít có chút dọa người. Mà đối với thân phận vị này mọi người cũng đều hiểu rõ, chính là người trông coi Thanh Long Hoa Viên, trưởng lão phụ trách tiếp đãi tân đệ tử, không ai biết tên của lão, thế nhưng mọi người đều gọi lão là Lý trưởng lão. Lý trưởng lão này tại khu vực hải tâm địa vị có thể cũng không cao, nhiều nhất cũng là một người lão đầu gõ mõ cầm canh mà thôi, toàn bộ trưởng lão đều khinh thường lão, thậm chí các đệ tử đều khinh thường lão, cho nên không ai đưa lão đặt ở trong mắt. Thế nhưng lúc này, lão cơ nhiên tiếp được Cung Lộ Vân một quyền, cái này tự nhiên làm cho thất kinh, bởi vì mọi người đột nhiên ý thức được vị lão giả này nhìn không chớp mắt cũng không phải là một nhược giả, ngược lại đúng là một vị cường giả. Tránh ra, đang nổi nóng Cung Lộ Vân căn bản không để cho Lý trưởng lão này mặt mũi, vận chuyển huyền công vung tay lên, liền muốn đem vị trưởng lão này bỏ qua. Thế nhưng, cái hất lên này, làm hắn kinh ngạc phát hiện, hắn cơ nhiên căn bản muốn hất lên nhưng lại bất động, cổ tay hắn tại trong tay vị lão già đây, một mực đã bị khóa chết, căn bản vô pháp di động. Cung Lộ Vân, ngươi thân là đệ nhất đệ tử Thanh Long Tông ta, nên bảo hộ đồng môn sư đệ, cách làm như vậy là sao? Lý trưởng lão không vội không chậm mở miệng nói, mặt mang vẻ tiểu ý hiền lành, nhưng khi cười lại nhiều ít có chút khủng bố. Thân là Thanh Long Tông đệ nhất đệ tử có quyền quản thúc đồng môn sư đệ, hắn khẩu xuất cùng ngôn không đem lời ta nói để ở trong lòng, ta đối với hắn tiến hành trách phạt có gì không thích hợp sao? Mặc dù đối với thực lực vị Lý trưởng lão này cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng Cung Lộ Vân vẫn là không nghe theo không buông tha, bởi vì hắn nghĩ tại đây trong Thanh Long Tông, ngoại trừ tông chủ đại. Nhân cũng chỉ có hộ các lục lão, còn có vị kia ra các trưởng lão đáng để hắn tôn kính, các trưởng lão khác cũng không có tư cách này. Nếu như chỉ là trách phạt, vậy ngươi lúc trước đã làm rồi, việc này cứ như vậy coi như hết. Lý trưởng lão lạnh lùng cười, đột nhiên vung tay lên, Cung Lộ Vân liền bị quăng đi ra ngoài, cường đại lực lượng khiến hắn thối lui mấy bước. Lão nhân này thật là lợi hại. Mà giờ khắc này, các đệ tử vây xem càng thất kinh, nếu như nói lúc trước lão chỉ là tiếp được Cung Lộ Vân một quyền, nói rõ lão tu vi cũng không yếu nhược như vậy, lúc này cử động của lão, lại là nói rõ thực lực của lão rất mạnh, chỉ ít so với Cung Lộ Vân còn mạnh hơn. Huyền Vũ Cảnh trưởng lão tại Thanh Long Tông không vượt lên trên 10 vị, nhưng mỗi một người đều là có chức vị quan trọng, địa vị cực cao, chịu đủ hạch tâm đệ tử tôn trọng. Thế nhưng vị trưởng lão này, thực lực lão giống như vậy, vì sao phải đảm đương một chuyện làm hèn mọn như vậy? Cái này thực làm cho mọi người không nghĩ ra, thế nhưng vô luận như thế nào, từ hôm nay trở đi chúng đệ tử đối với vị Lý trưởng lão này, đều sẽ có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Người đây là muốn bảo vệ hắn sao? Bị trước mặt mọi người bỏ qua, Cung Lộ Vân cảm giác không còn mặt mũi, trên mặt hàn ý băng lãnh tới cực điểm. Cũng không phải là bảo vệ hắn, chỉ là không muốn một cái mầm tốt bị người bóp chết mà thôi. Lý trưởng lão mỉm cười nói, mầm tốt ngươi thật đúng là để mắt tới hắn. Cung Lộ Vân cười nhạt, người này có đúng hay không là mầm tốt ngày sau chắc chắn sẽ biết được, chỉ là ngươi ỷ vào mình tu võ nhiều năm, khi dễ hắn tu võ còn thấp. Nhiều ít có chút không đạo đức, Lý trưởng lão cười nói, ta không đạo đức, ngươi là nói ta ỷ vào tu võ thời gian lâu dài, khi dễ hắn tu võ thời gian ngắn thật không? Cung Lộ Vân càng thêm căm tức, hắn tự nhận là tu võ thiên tài, đồng thời mọi người bên người cho rằng như thế, lúc nào có người dám nói hắn như vậy, nói hắn ỷ vào tu võ thời gian lâu dài, khi dễ con người mới vừa tu võ, điều này làm cho hắn vô pháp tiếp thu. Không phải sao, Lý trưởng lão cười nhạt, tốt lắm ta sẽ cho hắn 10 năm thời gian, 10 năm thời gian nếu hắn vô pháp chiến thắng được ta thì các ngươi hai người phải cùng nhau quỳ xuống đất nhận sai cho ta. Cung Lộ Vân thực sự là triệt để nổi giận, chỉ vào vị trưởng lão nói ra lời này. Mà đối với Cung Lộ Vân như vậy, Lý trưởng lão thoải mái cười, vẫn chưa trả lời, mà là nhìn về phía Sở Phong. Bên cạnh nói, tiểu hữu, ý của ngươi thế nào? 10 năm lâu lắm, 1 năm cũng đủ rồi. Sở Phong mỉm cười nói, mà hắn lời này vừa nói ra, đừng nói người khác, ngay cả Lý trưởng lão thay hắn nói cũng là thất kinh, 1 năm. Tiểu tử này không phải đang hãm hại ta sao? Hắn thua thì thôi, mà ngay cả lão tử ta cũng phải theo hắn quỳ xuống đất nhận sai à, nghĩ đến đây, Lý trưởng lão vội vàng cười hỏi, tiểu hữu, 1 năm thời gian, ngươi có thể xác định. 1 năm vậy là đủ rồi, bởi vì Sở Phong ta từ trước đến nay có cầu oán tất báo, không thích kéo dài lâu lắm. Sở Phong kiên định trả lời, ha ha, khá lắm cuồng vọng tiểu tử, 1 năm thì 1 năm, ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi, 1 năm sau ngươi không cần đánh bại ta, chỉ cần ngươi có thể ngăn trụ ta 3 chiêu thì là ngươi thắng. Cung Lộ Vân chỉ vào Sở Phong cười lạnh nói, mà Sở Phong lại là đạm nhiên cười, nói không, 1 năm sau ta sẽ đem ngươi đánh chết. Cách chương.